Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1127. Hiện tại cô có thể đến công ty môi giới của mình, nhìn xem ở công ty môi giới cô có tình nguyện xử lý người đại diện này không? Chỉ sợ, không dễ dàng, tôi biết nó không dễ dàng. Chỉ là một buổi biểu diễn hay để cho cô xem trò trò cắn chó thôi. Sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi thiên ảnh. Đường Ninh trầm giọng nói, với tư cách là một nghệ sĩ, Đường Ninh luôn chú ý đến thân phận của mình, tập trung vào chuyên môn của mình, nhưng sau khi trở thành một người đại diện, khí chất có năng lực của cô đã ngay lập tức bộc lộ. Cô chỉ cần làm theo những gì tôi nói. Hạ Hàm Mặt nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng gật đầu. Mặc dù Hạ Hàm Mặt đã không còn phải quan tâm đến các hoạt động buổi tối, nhưng để không bị mất danh tiếng lừng lẫy, Đường Ninh vẫn nhờ chị Long lo liệu. Sau đó, Hạ Hàm Mặt đã tự mình lái xe trở lại Thiên Ảnh Media, mặc dù Thiên Ảnh không có tiếng tăm lừng lẫy trong giới với tư cách là một công ty môi giới, nhưng là cũng đã đào tạo ra một số nghệ sĩ trẻ nổi tiếng. Ngay khi Hạ Hàm Mặt bước vào công ty, liền trực tiếp nói với thư ký của Tổng Giám Đốc. Tôi muốn gặp Lận Tổng. Vâng, trước tiên để tôi hỏi Lận Tổng có thời gian không? Thư ký nói xong liền gọi người được gọi là Lận Tổng. Hạ Hàm Mặt cứ như vậy mà ngồi trong phòng chờ mà đợi 2 tiếng đồng hồ. Nhưng trong phòng làm việc của Lận Tổng, rõ ràng là tiếng cười của một người phụ nữ. Hạ Hàm Mặt không thể chịu đựng được nên đã trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hạ Hàm Mặt, cô còn có quy tắc không hả? Chủ tịch của Thiên Ảnh trực tiếp làm khó Hạ Hàm Mặt, người đẹp bên cạnh cũng thích thú bước ra khỏi văn phòng. Hạ Hàm Mặt sững người một giây, bước lên trước ném vật chứng trong túi đến trước mặt Lận Tổng rồi nói thẳng. Tôi muốn hỏi Lận Tổng, người đại diện đã lắp camera trong nhà tôi có nên... Lận Tổng nhìn thấy bức ảnh, sừng sốt một chút, cô có nhầm lẫn gì không? Nếu vấn đề này xảy ra, Thiên Ảnh sẽ phải đối mặt với những gì, anh và tôi đều biết. Lận Tổng, tôi yêu cầu thay thế người đại diện của tôi và truy cứu trách nhiệm pháp lý của cô ta. Chấm, Tiểu Mạt, có phải cô đang hiểu lầm gì đó không? Tôi không có hiểu lầm, hoặc là làm theo những gì tôi đã nói, hoặc là Thiên Ảnh đợi thanh danh của mình bị hủy hoại. Nói xong, Hạ Hàm Mặt bước sang một bên, tôi cho anh một ngày, tôi đợi câu trả lời của anh. Sau khi nói xong, Hạ Hàm Mặt rời khỏi văn phòng chủ tịch, mặc dù cô không biết tại sao Đường Ninh lại yêu cầu cô làm việc này. Nhìn thấy Hạ Hàm Mặt rời đi, Lận Tổng lập tức gọi điện cho người đại diện của Hạ Hàm Mặt. Em lại để cho Hạ Hàm Mặt phát hiện, buổi tối đến nhà anh đi. Hai người tưởng như là quan hệ cấp trên với cấp trên, nhưng thực chất lại là quan hệ tình nhân. Đường Ninh yêu cầu Hạ Hàm Mặt vạch trần chuyện cô bị theo dõi, nhưng chỉ để lấy bằng chứng hai người kia gặp nhau riêng tư. Nếu cô không nhân cơ hội này để xóa số Thiên Ảnh, Hạ Hàm Mặt về sau sẽ luôn lo lắng. Điều quan trọng nhất là công ty Thiên Ảnh này có mối thâm thù với cô. Mặc dù sự việc của Tống Hân đã qua đi theo gió, nhưng trong lòng cô vẫn còn đó, cô nhớ rất rõ những người trong danh sách đó. Hải Thụy, hiện tại đèn đã sáng rồi, Lục Triệt từ chị Long sự sắp xếp của Đường Ninh, vô thức nói trước mặt Mạc Đình. Chủ tịch phu nhân, đây là muốn báo thù sao? Chỉ cần cô ấy vui là được, Mạc Đình thẳng thừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận kiểm tra kế hoạch của Ninh có sơ hở hay không và đảm bảo rằng không có sự cố nào xảy ra. Tôi không muốn đám người hỗn láo đó làm phiền cô ấy. Sau khi nghe Mạc Đình nói, Lục Triệt thở dài. Chắc chắn, Đường Ninh sẽ luôn là người đầu tiên trong thế giới của Mạc Đình, và không ai có thể thay thế được. Đường Ninh đã ký hợp đồng với Hạ Hàm Mặt, cho dù có thể tẩy trắng hay không, trước tiên cô ta phải rời khỏi công ty môi giới cũ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, là cách tốt nhất. Về chuyện của Hạ Hàm Mặt, hiện tại công ty Thiên Ảnh trước tiên phải biến mất khỏi trái đất. Cách chương.